Xuyên về thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt, chương 13, Phục Kích, góc truyện audio.com. Vui vẻ cũng đủ rồi, thư giãn cũng thoải mái rồi, lúc này đến phiên Quang Diêu đang ngồi trầm mặc. Công việc không thuận, cán viên ngoại không đầu không đuôi lo lắng. Quả thật lúc này đây hắn đang rất lo lắng và xấu hổ. Chính sự bồng bột hồ đồ của hắn đã kéo Trần Gia vào nguy cơ mối họa diệt vong. Xấu hổ hơn cả là lúc này hắn đang phải vùi đầu nằm nhà để đứa con chưa thành niên của mình đi lo giải quyết hậu quả. Quang Diêu nghe câu hỏi chỉ lắc lắc đầu cau mày thở dài mà không trả lời. Hay chúng ta gom góm tiền bạc trốn đi hải ngoại, con người là còn hy vọng. Quang Cán không thể không đưa ra một chủ ý, nhưng cách mập hắn đưa ra ý kiến là theo kiểu thương lượng chứ không phải kiểu bề trên áp đặt. Rõ ràng Quang Cán rất coi trọng tài trí của đứa con trai quý báu. Ý kiến không tồi nhưng khó thực hiện. Chúng ta nghĩ đến thì địch nhân cũng nghĩ đến. Chỉ cần chúng ta loạn động điều phối tài chính là chúng phát hiện ngay. Chỉ e lúc đó bọn họ cũng chả còn kiêng nể gì mà phát động khởi nghĩa ép Trần Gia nhà chúng ta lên đoạn đầu đài. Quang Diêu không thể không thật thà mà phân tích tình hình. Quang Cán như rơi vào hầm băng. Hắn đúng là rét lạnh cả tâm can. Phải thôi, kẻ địch đã chú ý đến gia tài bạc triệu nhà hắn thì việc theo dõi hay có mật thám trong các cơ sở của Trần Gia là điều tất yếu. Toàn bộ gia sản nếu đem phá giá bán hết thì rơi vào tầm gần 20 vạn lạng bạc. Nếu như chúng ta không thèm chú ý đến tiền bạc mà toàn ra rời đi thì có thể cầm theo người tầm 7 vạn lạng bạc cộng thêm 500 ngàn đồng tiền. Chưa nói hết câu thì cán viên ngoại đã bị Diêu Thiếu cắt ngang. Chưa đến sơn cùng thủy tận thì không cần phải dùng cách này. Mà cùng lắm đến lúc đó lão huynh ở lại nhà làm mồi nhử. Ta dắt Huê Di cùng Hân muội trốn ra hải ngoại, Trần Gia cần ta làm nối dõi huyết mạch là đủ, lão huynh ở lại đánh Lạc Hướng thì cơ hội của chúng ta cao hơn. Diêu Thiếu là thấy bầu không khí căng thẳng nên cố tình trêu chọc cán viên ngoại một chút cho giảm bớt áp lực. Nào ngờ sau khi Diêu Thiếu đưa ra ý kiến thì hai mắt cán viên ngoại sáng trưng. Hắn vỗ bàn đánh bộp một cái sau đó cười ha hả. Hảo ý kiến. Hảo ý kiến, lúc đó ta giả vờ đồng ý điều kiện lên ngôi minh chủ. Vậy thì có thể ngang nhiên bán tài sản gom góp tiền tài cho tạc quân. Nhưng trong bóng tối ta động tay chân, ít nhất sẽ có thêm 5 vạn đến 7 vạn lạng bạc cho Diêu Thiếu mang đi. Hay kết sách hoàn mỹ. Lời nói và vẻ vui mừng của Quang Cán là chân thành. Là tự nhiên mà phát ra. Là hắn 100 phần tình nguyện đưa Minh lên đoạn đầu đài để nhi tử có thêm vài vạn lạng dắt lưng. Đây mới gọi là tình phụ tử trần trụi, mặc dù có hơi sặc mùi máu me và tiền bạc, nhưng đấy là bản chất của thương nhân, rất thực dụng khi cần thực dụng, nhưng tình cảm hắn dành cho nhi tử là thật không thể chối cãi. Cái xã hội này có biết bao cảnh huynh đệ, cha con thương tàn. Có biết bao người đem con bán đi lấy tiền hút cao nha phiến mà không hề thương tiếc. Chỉ là nói giỡn cho vui người còn thì còn tất cả. Nếu sơn cùng thủy tận thì chúng ta kể cả hai bàn tay trắng ra đi cũng không sao. Chỉ cần cả nhà đoàn viên không thiếu một ai là được. Tiền mất có thể kiếm lại, người chết tuyệt không bao giờ sống lại được. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ bỗng quay qua nhìn nhau sau đó cùng gật nhẹ cái đầu coi như là hiểu ý. Đàn ông không giỏi bộc lộ cảm xúc như đàn bà vậy ra đôi khi một số hành động nhỏ lại biểu hiện ra nhiều điều. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Muốn kháng ngoại thì phải an nội lần này có đâu buồn kết quả thì lão huynh cũng phải chuẩn bị tâm lý trước. Cán viên ngoại gật đầu kiên quyết. Trời gác đêm của Trần Gia bảo. Mấy này hôm nay gia đình hộ viện đã thoải mái hơn nhiều. Sau sự việc tập kích đẫm máu gia chủ cán viên ngoại thì các gia đình hộ viện đều được lệnh giới bị toàn diện. Nội bất xuất ngoài bất nhập, kể cả người trong phủ ngoại trừ có lệnh của Diêu Thiếu ra thì không ai được ra ngoài một bước. 6 ngày giới bị là 6 ngày mà cả 200 hộ viện và 50 gia đình cả đêm không ngủ thay phiên nhau canh gác. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ sau khi lệnh giới bị được hủy bỏ. Nhân số canh gác quanh nhà chỉ có tầm 50 người mà thôi. quái đản mấy ngày hôm nay tiếng quốc kêu lạ ghê, nghe như con quốc bị viêm họng thì phải. Mấy hôm rồi tao lùng bắt con quốc ni mà không có được, chẳng hiểu răng hắn trốn chỗ mô dứa. Thôi kệ đi, chuyện canh gác quan trọng, không làm tốt siêu thiếu lột ra đấy. Đây là âm thanh bàn tán của hai tên hộ viện trong chòi canh gác. Kể cũng lạ, từ khi giới bị được giải tỏa thì hai cái con quốc lạ này cũng xuất hiện mà kêu loạn. Có mấy người cũng bỏ vị trí mà lùng bắt con quốc kia mà không có kết quả. Hôm nay cũng chẳng khác là bao, con quốc lạ lại xuất hiện mà kêu gào như trêu ngươi các hộ viên. Quả thật không thể không nói con chim náo nhiệt này lá gan trưởng cũng rất đại. Những hộ vệ trang này hoàn toàn không hay biết ngoài họ ra còn có một nhóm tinh binh cực kỳ tinh nhuệ đang tiến hành giám thị một cách âm thầm mọi ngóc ngách của Trần Gia Bảo. Đây là những người đã được siêu thiếu sàng lọc kỹ càng. Kỹ năng thẩm vấn kiếp trước của một mật vụ không phải để cho có. Đối phó cùng các hộ vệ gia không mấy kiến thức thời này thì quá thừa để phân biệt ngay gian. Nhóm người này mới chính là con át chủ bài trong tay Diêu Thiếu lúc này. Ở một nơi đồng không khá vắng vẻ phía đông nam của Trần Gia Bảo có một đống cỏ đang động đậy. Diêu Thiếu gia, Diêu đại gia đã 3 ngày ăn xương nằm đất rồi. Tấm xương già của lão huynh không chịu nổi nữa rồi. Đêm nào cũng chịu muỗi cắn như vậy, ta đúng là ăn không tiêu nữa rồi. Lão tía, chúng ta cứ xưng hô theo kiểu sượng sạo này không phải là kế lâu dài. Ta tuổi trẻ hồ đồ quậy phá thì thôi, người cũng đừng hua theo quá đáng. Từ nay chúng ta nên đổi lại cách xưng hô cho hợp lý. Nguyên nhân sâu xa cũng là chúng ta phải làm đại sự. Nội gia phân lớn bé thì mới uy nghiêm phục chúng được. Còn chuyện chờ đợi thì đừng nói là 3 đêm, cho dù có thêm 10 đêm nữa cũng phải chờ. Bắt tặc thì dễ nhưng muốn người khác quy tâm là rất khó, cơm phải ăn từng miếng a. Thì ra đây là hai cha con nhà Trần gia, không biết họ đang làm gì mà phải lấp lấp ló ló ngụy trang trong bụi cỏ giữa đêm hôm khuya khoát. Người nói cũng có lý, cái này lão ca à, không lão tử nghe, vậy nhưng là đại sự nào? Chẳng phải ngươi kịch liệt phản đối ta tụ chúng khởi nghĩa sao? Lão tía, tụ chúng nghĩa quân là phạm pháp, nhưng nếu người bỏ tiền ra mua một chức quan lại là chuyện khác. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào đó mà thành lập thế lực. Càng nghe Quang Diêu nói thì cán viên ngoại càng hồ đồ. Mua một chức quan thì hắn biết thừa, nhưng mua một chức quan thì mang tiếng xấu hàm quan sặc mùi tiền. Mơ ước của Quang Cán là đánh đông dẹp bắc, huyết chiến ngoại xâm khiến thiên hạ phải nể phục. Nếu bỏ tiền ra mua quan chức chỉ để cho dân phỉ nhổ, đồng liêu khinh bỉ mà thôi. Cái việc mua quan và lập công để triều đình tự định thưởng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau rất nhiều. Lão tiếng nghe ta nói, triều đình siêu cao thuế nặng, quan lại vô năng, nịnh quan tung hoành lòng dân đã sớm hoàn thán. Mấy năm qua tặc khấu loạn dân nổi lên khắp 3 miền liên miên không dứt. Thói đời triều đình lại xa hoa mà quên đi chuyện quân sự. Đến nỗi quân lính triều đình rời rã như đám cát vụn. Vũ khí còn lạc hậu và thiếu thốn hơn cả thời lập quốc của Hoàng đế Gia Long. Đến nay tặc khấu chưa yên thì ngoại bang như Hùm như Beo lại xâm lăng. Vậy nhưng khí số nhà Nguyễn chưa tận. Ít nhất là trong vòng chục năm tới chưa đến mức diệt vong. Song cái thời thế này sẽ dẫn đến loạn lạc khắp nơi. Lão tía nghĩ xem, nếu binh đao loạn lạc mà lan đến nơi thì ai sẽ là người gặp nguy hiểm nhất? Đó chính là chúng ta, những thương nhân mình béo đầy mỡ. Chúng ta sẽ là mồi ngon cho cả quan binh lẫn tặc khấu. Đến lúc đó chỉ có thể xem nắm tay ai lớn thì người đó là lão đại. Vậy nhưng với danh nghĩa hộ viện hay gia đình thì chúng ta không thể phát triển lực lượng tự vệ cho được. Hỏa khí không được phép, cung cứng không được dùng, trường mâu thì bị cấm đoán, số lượng gia đình vũ trang thì bị hạn chế. Đến lúc đó chỉ với 3 tấc đao ngắn trên tay và vài 3 người hộ viện thì chúng ta khác gì mồi ngon dê béo. Lại nói đến chức quan mua được dù là hôi mùi tiền nhưng lại có chính danh chính nghĩa mà luyện binh. Sau này đến thời loạn lạc thì kẻ cười sau cùng lại là chúng ta. Người ta có câu không lo cái họa xa ắt có tai gần, chuyện này lão tiếng nghe ta. Cái danh hão nhất thời chúng ta không cần, chỉ cần kiên nhẫn không lo thời cơ không tới. Quang Cán nghe Diêu Thiếu nói một tràng mà lòng tràn đầy xúc động. Hắn quả thật không tưởng tượng được một thiếu niên mới 12 tuổi mà hiểu rõ đại nghĩa sâu sắc đến vậy. Nếu so ra thì Quang Cán hắn thẹn thùng đã sống 27 năm mê rồi. Tất nhiên những gì mà Quang Diêu nói quá đao to búa lớn cũng cần phải điều tra lại cho kỹ. Vậy nhưng nếu chiếu theo những gì Quang Diêu mà làm việc thì thấy như chỉ có lợi mà chưa thấy điểm nào sơ hở. Cái này lão tử sẽ suy nghĩ kỹ, ngươi nói quả là có đạo lý. Nhưng tình thế Đại Nam liền bết bát như vậy sao? Hoàng đế Tự Đức không phải là minh quân xuất sắc, nhưng hắn cũng không phải hôn quân. Ý thức lãnh thổ của Tự Đức hoàng đế rất mạnh và cũng ra sức vì điều hành đất nước. Vậy nhưng sức người có hạn, Đại Nam giờ đây như người bị bệnh lâu năm đến kỳ nguy hiểm. Tất nhiên Tự Đức nếu còn thì Đại Nam còn chút hy vọng vì triều đình đang thực hiện cách tân. Song đế tinh ảm đạm, hoàng đế Đại Nam chả còn sống được bao lâu. Ngày mà hắn ngã xuống là ngày Đại Việt không thể có cơ chuyển mình nữa. Hoàng đế không sống được bao lâu, ngươi đừng nói chuyện giật mình, chuyện này thiên chân vạn xác, ngài phải tuyệt đối tin tưởng ta, không tin ta cũng phải tin lão sư của ta. Chấm, đúng vì để thuyết phục Quang Cán mà Diêu Thiếu đã lôi cả trò mê tín dị đoan ra để hù dọa hắn. Quả thật trong lịch sử hoàng đế Tự Đức ban chiếu dụ kháng Pháp vào năm Tự Đức thứ 10. Sau đó 4 năm thì hắn băng hà. Sau Tự Đức là một loạt các cuộc lên ngôi và bị phế truất làm cho triều Huế hỗn loạn như tơ vò. Đầu tiên hoàng đế Dục Đức lên ngôi được 3 ngày thì bị phế. Tiếp theo hoàng đế Hiệp Hòa bị ép lên ngôi tại vị được 112 ngày cũng đi theo con đường bị phế truất. Kiến Phúc hoàng đế tiếp theo thì thời gian tại vị lâu hơn một chút là 242 ngày. Mãi đến Hàm Nghi lên ngôi thì mới không có cảnh phế vua diễn ra. Đơn giản một điều đó là Hàm Nghi lúc lên ngôi chỉ là một đứa bé 13 tuổi. Chuyện gì cũng nghe theo phụ chính vậy nên không có bị phế đi. Nói chung là chỉ trong hơn 14 tháng ngắn ngủi mà Đại Nam lên lên xuống xuống tới 4 vị hoàng đế thì thử hỏi không loạn có được hay không? Cách chương.